Tình nhân của Tổng Tài. Chương 155, cậu điên rồi sao Tư Danh? Góc truyện audio.com. Hoắc Tư Danh vừa ăn xong đang định đi sang phòng Hứa Doãn Hạ. Thì Từ Hạnh Ngôn bước vào. Cậu định đi đâu? Hoắc Tư Danh không nói. Đang định đứng dậy thì lại nghe Từ Hạnh Ngôn nói. Cậu không muốn sống nữa sao? Hoắc Tư Danh im lặng. Từ Hạnh Ngôn hai mắt đỏ ngầu tức giận quát. Mẹ nó, cậu điên rồi sao Tư Danh? Hiện tại Hạ Hạ vẫn không rõ sống chết mà cậu lại. Dừng một chút lại nói. Không lẽ cậu muốn khi Hạ Hạ tỉnh lại thấy cậu người không ra người ma không ra ma sao? Dù cậu có yêu thương Hạ Hạ ra sao thì cô ấy cũng yêu cậu như vậy. Không phải cậu muốn cô ấy sống sao? Không phải cậu luôn muốn cô ấy tỉnh sao? Vậy cậu phải tịnh dưỡng cho tốt sau đó đi chăm sóc Hạ Hạ. Nếu ngay cả cậu cũng ngã xuống thì ai chịu nổi. Đâu phải một mình cậu đau. Gia đình cô ấy cũng đau vậy. Có lẽ cậu không biết nhưng lúc cậu rời đi anh cả của Hạ Hạ ngồi nói chuyện về cậu cho cô ấy nghe. Cô ấy có phản ứng chỉ có cậu. Chỉ khi nói về cậu, ngón tay cô ấy luôn giật giật còn cậu đang làm gì vậy? Mới một ngày đã suy sụp như vậy rồi sao? Biết đâu hiện tại, Hạ Hạ cũng đang cố gắng ở nơi đâu đó. Nhưng nếu cô ấy tỉnh lại không thấy cậu có phải mọi nỗ lực của cô ấy thành công cốc hết rồi không phải sao? Hoắc Tư Danh cắn chặt môi. Cái gì cũng không nói. Nhưng có thể thấy anh sẽ không xuống giường nữa. Từ Hạnh Ngôn đứng lên nhẹ giọng nói. Đừng khiến Hạ Hạ thất vọng. Cố gắng nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Cậu khỏe không ai cấm cậu đi thăm hay ở cùng với Hạ Hạ đâu. Dứt câu Từ Hạnh Ngôn đi ra ngoài đóng cửa lại. Hoắc Tư Danh thì ngồi trên giường. Tay cầm lấy điện thoại vào mục. Ảnh, xem, trong đây toàn là hình anh chụp lén Hứa Doãn Hạ. Hình đầu tiên là Hứa Doãn Hạ lần đầu nhận bao lì xì từ anh. Trong hình Hứa Doãn Hạ chia tay ra môi lại cười rạng rỡ anh nhớ là lúc đó. Hứa Doãn Hạ lấy hết 4 bao lì xì của anh. Hình thứ hai là Hứa Doãn Hạ đang nấu ăn anh vẫn còn nhớ. Lần đó Hứa Doãn Hạ bỏ muối không ít vào chén canh của anh. Hình thứ ba là lúc anh và Hứa Doãn Hạ đang hôn nhau. Vì muốn lưu lại kỷ niệm nên anh chụp. Hình thứ tư hình thứ N, mỗi tấm hình là một kỷ niệm. Hoắc Tư Danh nhìn hình một lúc mắt ửng đỏ lên. Lại xem video, đây là đoạn anh đi ra nước ngoài một ngày Hứa Doãn Hạ quay gửi cho anh. Chồng yêu, anh đang làm gì thế? Nhớ em không nè, giờ này em đang nút đó hí hí hí. Nhưng là không cho anh nhìn đâu. Nói chứ em nhớ chồng lắm mau về sớm với em nha. Humoas, Hoắc Tư Danh xem video. Môi anh khẽ nhếch lên nhưng là nước mắt không kiềm được mà chảy xuống. Hứa Doãn Hạ của anh. Cứ thế Hoắc Tư Danh ở trong phòng. Nhìn đi nhìn lại hình Hứa Doãn Hạ rồi khóc một lúc anh mới ngủ. Đàn ông không dễ khóc nhưng họ sẽ khóc vì người họ yêu thương. Hoắc Tư Danh cũng thế. Hứa Doãn Hạ là cả bầu trời của anh vì quả yêu thương nên lúc này đây tim cũng rỉ không ít máu khi anh chạm vào người Hứa Doãn Hạ lúc đó. Anh thật sự không kiềm nén nổi kích động khi đưa tay lên mũi cô ấy. Anh vẫn hy vọng Hứa Doãn Hạ thở nhưng là Hứa Doãn Hạ đã ngưng thở ngoài khóc trong sự tuyệt vọng đó ra anh chẳng làm được gì khi Từ Hạnh Ngôn đến. Nói là Hứa Doãn Hạ còn sống. Anh mừng tới phát điên nhưng cô lại không tỉnh. Có phải anh tham lam quá không? Muốn cô sống lại muốn cô tỉnh nhưng là anh tham lam như vậy đấy anh có thể chịu mọi đau đớn chỉ mong rằng Hứa Doãn Hạ tỉnh dậy. Cố ra nước en, Cố Minh Dương gọi cho Cố Lão Gia Tử, ông nội Hứa Doãn Hạ, nói gì đó, Cố Lão Gia Tử khẽ nói, người Cố gia chúng ta, không dễ chết như vậy, chỉ nói câu đó, ông không nói thêm bất cứ thứ gì. Thật ra Cố gia huyền bí với vết bớt hình rồng vốn là một câu chuyện rất dài. Năm xưa ông nghe ba ông kể lại, vết bớt rồng rất ít xuất hiện ở con gái. Nhưng cũng có chính là sinh ra đã là cô dâu của quỷ. Mấy trăm năm trước, tổ tiên xuất hiện thiếu nữ có vết bớt hình rồng, vô tình từ trên cây té xuống, chừng 2 mét thôi nhưng lại chết bác sĩ cũng không rõ nguyên do chính là ngày tổ chức tang lễ. thiếu nữ đó tỉnh dậy, cô ấy kể lại mọi chuyện đã gặp và cô ấy nói cô ấy yêu chàng quỷ đó. Cũng có thể nói rằng đây là sứ mệnh của phụ nữ Cố gia. Nên trước khi chết cô ấy muốn nói tạm biệt với cha mẹ cô. Sau khi hoàn thành xong thì vài ngày sau cô ấy cũng ngủ mãi không tỉnh dậy. Nên Cố lão gia tử tin rằng, Hứa Doãn Hạ nhất định sẽ tỉnh, một là vì Hứa Doãn Hạ không tuân theo sứ mệnh nên còn phải vượt qua nhiều cửa ải mới có thể về, hai là Hứa Doãn Hạ. Trong lòng đã có người, Từ Hạnh Ngôn là nam, Đàm Vĩnh Long và Từ Hạnh Ngôn là cặp đam mỹ trong chuyện này. Rất ít xuất hiện nên khi En có phiên ngoại về họ. À mà cặp đam thứ hai sắp xuất hiện rồi, khựa khựa. Thử đoán xem là ai? Chấm, nhớ like và bỏ phiếu cho Bu nha. Rảnh rỗi thì bình luận luôn nha, cách chương.